Thần nông tiểu y tiên, chương 351, lại xuất hiện huyết án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu huynh, người trước không cần lo lắng. Nhìn đến thẩm huynh bộ kia lo lắng dáng vẻ, Lương Phi cũng không có nàng đoán muốn như vậy lo âu, mà là tĩnh táo dị thường nói. Phác Kính Phong cùng Sơn Bổn Nguyên Nhất hai người hiện tại đã ẩn nặc lên, ngắn hạn bên trong cũng sẽ không dễ dàng như vậy lại hiện thân nữa. Về phần cái này anh không phương tử, ta đoán nàng cũng chỉ là mới đến Tân Dương, còn chưa kịp cùng nàng hai cái đồng bọn liên lạc, hoặc giả thuyết là khinh thường ở cùng Phác Kính Phong cùng Sơn Bổn Nguyên Nhất hai người liên lạc. Ừ, sau khi nghe xong Lương Phi mà nói, Thẩm Hinh nặng nề gật gật đầu, thập phần đồng ý Lương Phi cái nhìn, trầm giọng nói. Điền Trung Toái mộng thủ hạ đám sát thủ kia, từng cái mắt cao hơn đầu, không đem bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt, cái này anh không phương từ càng phải như vậy. Nàng giờ mới đến Tân Dương, liền mắc phải lớn như vậy án, này rõ ràng chính là tại hướng cảnh sát chúng ta khiêu khích, để biểu hiện nàng bất phàm. Hừ, Lương Phi nghe vậy, nhưng là lạnh rên một tiếng đạo. Giống như cái này coi nhân mạng như cỏ rác đạo trích, lại có gì đó chỗ bất phàm. Nàng nếu dám hướng chúng ta khiêu khích, ta nhất định khiến hắn tới không đi được. Lại nói trong lời nói này, Lương Phi tâm tình là cực kỳ trầm trọng lại tức giận. Cái này anh không phương tử, thật sự là phát điên, vậy mà cầm một thường dân dân chúng tính mạng hướng chính mình thị uy. Đối với dạng này máu lạnh đạo trích, không cần nhiều lời, Lương Phi nhất định phải để cho nàng bỏ ra huyết đại giới. Lương Phi, ta tin tưởng ngươi. Đối với Lương Phi tự tin, Thẩm Hinh có 100 lý do tin tưởng hắn theo như lời mỗi một câu, mỗi một chữ. Mà nhưng vào lúc này, điện thoại di động của nàng đúng lúc vang lên, nguyên lai là cục trưởng Dịch Kiếm Phong đánh tới. Này, cục trưởng, chúng ta đối với hiện trường tiến hành thăm dò, đã có phán đoán sơ khởi. Thẩm Hinh biết rõ, đối với cái này lên án mạng, Dịch cục trưởng cũng là cực kỳ chú ý, một nghe điện thoại, liền trước tiên đem điều tra tiến triển hồi báo đi qua. Tiểu Trầm, mới vừa rồi lại có người báo lại cảnh sưng, Đông Hoa Cảng số 6 kho hàng một bên, xảy ra giống vậy không đầu huyết thi án, người đem bên này sự tình dừng lại, vội vàng dẫn người tới nhìn một chút. Dịch Kiếm Phong thanh âm nặng dị thường, còn không chờ Thẩm Hinh nói hết lời, hắn liền cắt đứt Thẩm Hinh nói chuyện, vội vàng nói. Gì đó, lại vừa là một cụ không đầu án mạng. Thẩm Hinh nghe vậy cực kỳ sợ hãi, mà một bên bọn hình cảnh nghe một chút, cũng là cả kinh mặt như màu đất. Giống nhau như đúc án mạng, lấy khoái đao lấy người đầu ở vô hình, hiện trường không tìm được bất kỳ đầu mối nào. Cái này điên cuồng sát thủ, nhất định chính là phát điên. Nếu nàng dám liên tục hướng chúng ta khiêu khích, chúng ta đây cũng chỉ được đi đưa nàng về Tây rồi. Sau khi lấy được tin tức này, Lương Phi thần sắc đã lạnh đến giống như 39 cực lạnh băng cứng giống nhau. Hai mắt thẳng nhìn chằm chằm Thẩm Hinh, nói. Đi, ta cùng ngươi một đạo đi, gặp gỡ cái này máu lạnh Đông Dương nữ vu sĩ. Lương Phi cùng Thẩm Hinh ngồi lên xe cảnh sát, lấy tốc độ nhanh nhất lao tới hiện trường vụ án lúc này sắp trời đã tối. Đêm nồng như mực, xa thiên chi lên, một vòng trăng tàn như câu, lấy lạnh run sợ địa hàn mang, dò xét đại địa bên trên hết thảy sinh linh. Chuyện được copy tại chuyên, thích code. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nét một trận gió lạnh bức mặt tới, kèm theo đêm khí lạnh, đem chọn cái hình ảnh thổi phồng càng là thê thiết. Lương Phi cùng Thẩm Hinh mang theo mấy cái cảnh sát chạy tới xảy ra chuyện địa điểm, rõ ràng nhìn đến, tại cách này không xa trên bãi cỏ, một cổ thi thể không đầu lẳng lặng nằm ở nơi đó, giống như một tạt qua ở nhiều đêm quỷ hồn bình thường nằm ở nơi đó cũng không nhúc nhích. Không cần suy nghĩ. Quả nhiên cùng trước một cái hiện trường vụ án giống vậy tình huống, không có đầu, huyết vẫn còn theo đoạn nơi cổ hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Khốn kiếp, nhìn đến loại này tình cảnh, Thẩm Hinh hung hãn đem quả đấm nắm chặt, cắn chặt hàm răng nổi giận lấy. Mà những hình cảnh khác môn thấy như vậy một màn, cũng là giận đến cắn răng nghiến lợi, mắng chửi sát thủ tàn nhẫn. Lương Phi nhưng là ngồi xổm xuống, duỗi tay lần mò theo đoạn nơi cổ chảy ra huyết. Phát hiện còn có một chút ấm áp. Huyết còn ấm, vậy thì tỏ rõ hung thủ vẫn chưa đi xa, có lẽ liền ẩn núp tại phụ cận, chính đang đợi mình đây. Đây cũng là Lương Phi theo bước vào bên này bước đầu tiên lúc, ngay tại trong lòng mơ hồ toát ra ý tưởng. Hắn rõ ràng cảm giác, anh không phương từ, cái này máu lạnh nữ vũ sĩ, lúc này chính mai phục ở nơi nào đó, chính chờ đợi mình lên trên câu. huyết vẫn là nhiệt, hung thủ vẫn chưa đi xa, đại gia tách đi ra lục soát, nhất định phải đem nàng ngăn cản. Nhìn đến Lương Phi đứng ở nơi đó ngưng thần không nói, Thẩm Hinh cũng ngồi xổm xuống sờ một cái vết máu, chợt sắc mặt đại biến, rút súng lục ra tới đối với bọn cảnh sát môn nói. Bọn cảnh sát môn hội ý, lập tức tách ra mấy cái tiểu đội, bắt đầu ở Thẩm Hinh dưới sự hướng dẫn, theo khu vực này phân tán tìm tòi. Lương Phi cũng không có theo Thẩm Hinh bọn họ cùng nhau lục soát, mà là bình tĩnh mà đứng tại thi thể không đầu bên cạnh chờ. Bởi vì hắn biết rõ, anh không phương từ mục tiêu là chính mình, nàng cố ý trở lại lớn như vậy một cái chỗ sơ hở, mục tiêu chính là đưa tới bọn cảnh sát, lại tới đối với Lương Phi hạ thủ. Được, nếu anh không phương từ dụng tâm như vậy lương khổ, kia Lương Phi liền sao không cho nàng cơ hội này, nhìn nàng một cái là có hay không có nhất đao chém dụng chính mình trên cổ đầu người thực lực. Hưu, đúng như dự đoán, ngay tại Lương Phi trong lòng vừa mới sinh lên cái ý niệm này thời khắc, chợt nghe theo phía sau mình truyền tới một đạo ác liệt đao thanh. Cái này đao thanh mặc dù ác liệt, nhưng là nhẹ nhàng được giống như quỷ mị, xen lẫn tại nửa đêm gió lạnh bên trong, sức quan sát hơi yếu người, căn bản là vô pháp dò xét đi ra. Nhưng Lương Phi linh giác biết bao bén nhảy, đao phong chợt nổi lên lúc, hắn cũng đã nhìn rõ. Mà ở sau lưng đao phong sẽ phải lâm tới đỉnh đầu của mình lúc, Lương Phi thân thể hoàn toàn lấy một loại không tưởng tượng nổi độ cong tới một rời qua một bên, liền khó khăn lắm mà tránh thoát công tới đao. Đồng thời, Lương Phi trong tay càng là theo dưới gối rút ra một cây dao găm, hoành cách hướng chém tới đao. Cong, hai cây lưỡi dao sắc bén ở giữa không trung sắc nhọn đụng vào nhau, phát ra một đạo phẳng như tinh hỏa vậy tật quang, mà Lương Phi cùng cái kia từ trong bóng tối lao ra bóng đen, cũng đều đồng thời bị hai người xuất ra cự lực, chấn động mỗi người lùi về phía sau mấy bước. Xem ra ta đoán một điểm không sai, quả nhiên là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi động thân mà đứng, mắt lạnh đe dọa nhìn vài mét ở ngoài người mặc y phục giả hành, mặt mang gập khăn, đem chính mình ăn mặc giống như trong phim truyền hình nhẫn giả người bình thường, lạnh giọng nói. Đối diện đêm này người đi đường toàn thân trên dưới phẳng như bị một đoàn màu đen bao phủ, chỉ có trong tay hắn nắm chặt kia đem dài chừng ba thước đao võ sĩ, nhưng là lóe lên từng đạo sáng như tuyết hàn mang. Người biết ta là ai? Người đi đêm thân thể mặc dù cũng chưa hề đụng tới, nhưng hắn cầm đao tay lại tựa hồ như run nhẹ lên, lộ ở gặp khăn ở ngoài trong đôi mắt, nhưng là né qua một đạo khó có thể tin hàn mang. Ta đương nhiên biết rõ, ngươi chính là Điền Trung Toái mộng bên người anh không phương tử. Lương Phi lấy trong con ngươi giống vậy hàn mang dò xét người đi đêm, mà sau sẽ ánh mắt cố định hình ảnh tại trong tay nàng đao võ sĩ bên trên, gằn từng chữ tiếp lấy bổ sung nói. Chúng ta đã từng thấy qua, chỉ là không có chính thức giao thủ thôi. Được, thấy Lương Phi nhận ra chính mình, anh không phương tử cũng không phủ nhận, như cũ lạnh như băng nói. Nếu ngươi đã biết ta là ai, đây cũng là không cần ta nói nhiều nói nhảm, cùng ta rời đi, thiếu chủ nhà ta Dương Quỷ ta tới mang ngươi trở về. Anh không phương tử nói với Lương Phi lời nói khí, nhất định chính là áp dụng mệnh lệnh phương thức nói ra. Hơn nữa, theo hắn dễ dàng trong giọng nói, phảng phất như Lương Phi chính là một cái nhỏ chó, có thể tùy tiện nghe hắn triệu hoán. Cách chương.